Cực phẩm cuồng thiếu, chương 882, hung hăng ra tay. Góc truyện audio.com. Bạch, Diệp Phàm khí vận đan điền. Một tiếng giống to, thanh như sấm rền, lăn như nước thủy triều. Khiến cho đến ở đây sắc mặt của mọi người đồng thời biến đổi. Diệp Phàm, sau một khắc, bao quát Lữ Nguyên ở bên trong. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng theo tiếng kêu nhìn lại. Thình lình nhìn thấy cấp tốc tới rồi Diệp Phàm, mắt thấy người đến là Diệp Phàm, phản ứng của mọi người đều không giống nhau. Lữ Chiến, Tô Lưu Ly, Sở Cơ, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu mấy người thở phào một hơi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm thực lực đã có thể đứng hàng cường giả tuyệt đỉnh tới lâm. Có sự gia nhập của hắn, này bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú đã không cách nào uy hiếp đến an toàn của bọn họ. Lữ Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này, hắn đánh cho kỳ thực đặc biệt uất ức. Nếu như không phải Hư Trường Sinh mang theo những người khác án binh bất động ở một bên xem trò vui, Hoa Hạ Liên Quân tuyệt đối sẽ không tổn thất nhiều. Người như vậy, đáng tiếc thực lực của hắn có hạn. Mặc dù là cấp cao chiến thần cảnh giới, nhưng cùng sát Hoàng Dạ Phong, Vu Môn trưởng giáo Vu Sơn liên thủ, cũng không phải bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú đối thủ. Thiêu đốt cương khí tinh hoa đơn giản cũng là bởi vì không cách nào khả thi. Hắn nếu là không nữa liều mạng, e sợ những người này đem không một may mắn thoát khỏi. Liền bảo bối của chính mình tôn tử đều sẽ chết ở những này dị thú trong tay. Hư gia trận doanh nhưng là sắc mặt đột nhiên biến. Nguyên bản bọn họ đã nhiệt bên trong cuộc chiến đấu này đã không có chút hồi hộp nào. Lữ Nguyên mọi người cuối cùng tất nhiên lực kiệt chết trận. Nhưng mà Diệp Phàm đến để cái này tất nhiên kết cục xuất hiện một tia biến số. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu là Diệp Phàm cùng Lữ Nguyên mọi người liên thủ đẩy lui thú triều, tương lai ở Viêm trước mặt tấu lên một bản vạch tội. Chính mình những người này e sợ muốn chịu không nổi. Trong lúc nhất thời, hư gia trận doanh bên trong người toàn bộ hướng về Hư Trường Sinh nhìn lại. Nhìn hắn làm sao quyết đoán, Hư Trường Sinh sắc mặt ảo tưởng thay đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là quyết định xem trò vui, tuyệt không ra tay, hắn không tin Diệp Phàm có thể chém giết những này cấp cao chiến thần cấp dị thú. Hoảng cái gì, chỉ là một cái Diệp Phàm mà thôi, hắn đến rồi cũng vô dụng. Đơn giản chính là thêm một cái chịu chết mà thôi. Hư Vô Đạo thấy đi theo gia tộc mình các tu giả sắc mặt đột nhiên biến. Không nhịn được quát mắng. Những người này quả thực chính là mất mặt. Hắn cùng gia gia của chính mình như thế. Kiên định cho rằng Diệp Phàm đến là chuyện vô bổ. Tuyệt đối không cách nào xoay chuyển chiến cuộc. Kết quả cuối cùng đã nhất định. Thêm một cái Diệp Phàm cũng chỉ là thêm một cái chịu chết người mà thôi. Bị hắn như thế giũa cho một trận, những người theo đuổi kia bản nhất thời yên tĩnh lại, kính phục mà nhìn Hư Vô Đạo. Tuy rằng hắn một trận chiến thua ở Diệp Phàm trong tay, hơn nữa thua như vậy thảm, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn lãnh tụ khí chất, lâm nguy không loạn, yêu quý chính mình bộ hạ, sẽ không tùy ý để cho mình bộ hạ đi mạo hiểm chịu chết. Hư Vô Đạo tương lai tất nhiên đang tu luyện giới rực rỡ hào quang. Cho tới Diệp Phàm, bọn họ cho rằng, bất quá là một giới mãng phu mà thôi. Chỉ bằng tinh lực tới dũng, không hiểu xem xét thời thế, người như vậy có mạnh đến đâu cuối cùng cũng tất nhiên sẽ tử vong. Một cái nhất định sẽ tử vong người là không đáng bọn họ sợ hãi. Những người kia trong nháy mắt liền chắc chắc hạ xuống. Một mặt trêu tức mà nhìn Diệp Phàm giáng lâm đến dị thú đại quân trong vòng vây. Cho tới cái khác liên minh liên quân, căn bản cũng không có nghĩ tới chủ động xuất kích, mà là thủ vững Hồng Tô Thành, chuẩn bị cùng các dị thú đến một hồi lề mề tiêu hao chiến. Chỉ cần bảo vệ Hồng Tô Thành chính là thắng lợi, tình hình trận chiến khẩn cấp, tất cả mọi người đều không thời gian hoan nghênh Diệp Phàm đến. Mà là dùng chính bọn hắn phương thức biểu thị đối với Diệp Phàm đến hưng phấn. Những kia vết thương nhẹ các tu giả đi ngang qua ngắn ngủi chữa thương sau khi mạnh mẽ vận chuyển bí pháp áp chế thương thế, lại một lần nữa phủ đầu vào chiến đấu bên trong, cùng dị thú chém giết cùng nhau. Tiêu Sắt Lang bảo kiếm bị một con dị thú mang sau khi đi liền ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Sơn kiếm phái tuy rằng ở công phu quyền cước trên cũng có chính mình chỗ độc đáo. Nhưng thủ bản công phu vẫn là ở kiếm thuật trên. Mất đi bảo kiếm sau khi thực lực tổn thất lớn. Diệp Phàm đến sau khi, không nói hai lời, trực tiếp đem chiếm được Khương Gia Âm Dương bảo kiếm bên trong dương kiếm hướng về hắn quăng đi. Thuận thế đem một con dị thú đinh chết ở trước mặt hắn. Hảo kiếm, Tiêu Sắt Lang đương nhiên biết chuôi này bảo kiếm là Khương gia tổ truyền âm dương song kiếm bên trong dương kiếm. Tinh thần chấn động, một tay đem bảo kiếm nhổ ra, bắn nhanh ra từng đạo ánh kiếm, phảng phất biến thành người khác bình thường hướng về những kia cấp trung chiến thần cảnh dị thú mãnh liệt phản công. Hắc thiết quyền sáo đái ở trên tay phải, Diệp Phàm che ở lữ chiến trước người, cả người khí thế đột ngột biến, cả người tỏa ra khí tức lạnh như băng. Cái kia bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú không phải người ngu. Chúng nó từ Diệp Phàm khí thế trên liền có thể nhìn ra. Kẻ nhân loại này thực lực khủng bố, đã có thể uy hiếp đến chúng nó. Gào gừ, gào gừ, gào gừ, gào gừ, bốn tiếng cao thấp không giống hống khiếu liên tiếp. Bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú đồng thời đem chính mình mạnh nhất một mặt thể hiện rồi đi ra. Tiên hạ thủ vi cường, không riêng nhân loại biết cái này tuyên cổ bất biến chân lý. Dị thú càng là biết, nhân vì chúng nó có thể từ tàn khốc tùng lâm pháp tắc bên trong tiếp tục sinh sống. Hoàn toàn thích trải qua vô số lần sống và chết tranh đấu. Hô, hô, hô, hô, bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú đồng thời sử dụng thu kỹ. Trong đó một con bạch hổ dị thú há mồm phát sinh một đạo bạch hổ liệt ánh sáng. Tàn nhẫn mà hướng về Diệp Phàm đánh tới. Một con cả người đỏ đậm bạo hùng đánh ra một cái tát. Cương khí ngưng tụ thành thú chảo còn như thực chất. Một tát này nếu như bị đập trúng, coi như là cấp cao chiến thần cảnh giới Lữ Nguyên cũng không chịu được. Mặt khác hai con dị thú cũng không nhàn rỗi. Một con kim cương viên nhanh như tia chớp phung lên chính mình móng vuốt. Đánh ra từng đạo không gì không xuyên thủng cương khí. Một đầu khác u minh hắc báo nhưng là vượt qua thân thể. Dùng đuôi quét ra một đạo to như thùng nước rừng rực cương khí. Đối mặt tứ đại dị thú liên thủ công kích, Lữ Nguyên sắc mặt thảm biến. Nhìn thấy công kích như vậy hắn mới biết. Vừa nãy bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú vẫn luôn ở bảo lưu thực lực. Cho tới giờ khắc này mới đột nhiên bày ra mạnh mẽ đòn sát thủ. Phá cho ta, Lữ Nguyên quát to một tiếng. Một quyền đem u minh hắc báo quét tới cương khí đánh tan. Rừng rực ánh quyền đem phụ cận nổ ra một cái 10 mét phạm vi hố to. Nổ tung đi ra bùn đất cùng đá vụn như là trời mưa như thế rơi vào đoàn người cùng thú triều bên trong. Gây nên thú triều rối loạn tưng bừng, Diệp Phàm trong mắt kim quang lóe lên, hai đạo lưu quang vô thanh vô tức từ hắn tay áo bên trong bay ra ngoài. Sát mặt đất bạch hổ dị thú cùng bạo hùng dị thú đánh tới. Hô, cùng lúc đó, Diệp Phàm song quyền cùng xuất hiện, tay trái huyết cương, tay phải thương thiên bá huyết, phân biệt hướng về kim cương viên cùng u minh hắc báo đánh tới. U minh hắc báo tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với Hoa Hạ liên quân uy hiếp cũng không phải lớn. Bởi vì cái tên này tương đương nham hiểm, vẫn ở bảo lưu thực lực, xuất công không xuất lực, thế nhưng kim cương viên nhưng không giống nhau. Cái tên này thân thủ nhạy bén, thực lực mạnh mẽ, đối với Tô Lưu Ly sự uy hiếp của bọn họ to lớn nhất. Diệp Phàm vừa bắt đầu liền quyết định chủ ý. Trước tiên giết chết cái này uy hiếp to lớn nhất kim cương viên. Sau đó sẽ phân biệt thu thập cái khác ba con cấp cao chiến thần cấp dị thú. Một cái huyết cương đem u minh hắc báo đánh cho lăng không bay ngược ra ngoài. Nện ở trong bầy thú, nhất thời gây nên thú triều rối loạn tưng bừng, mà Diệp Phàm hữu quyền ở hắc thiết nguyên bộ cùng thương thiên bá huyết song trọng gia trì dưới. Uy lực đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Quyền ra, nguyên khí đất trời hỗn loạn, lượng lớn nguyên khí đất trời bị hấp thu ở cú đấm này bên trong. Hình thành một cái to lớn cương khí nắm đấm, tỏa ra rừng rực tia sáng chói mắt, nhanh như tia chớp hướng về kim cương viên đánh tới. Chít chít, kim cương viên nhất thời kinh hãi. Từ lâu thông linh nó đối với nguy hiểm nhận biết là cực kỳ nhạy cảm. Lập tức liền biết không ổn, nhưng đã không kịp, trong nháy mắt, kim cương viên cả người kim quang tỏa sáng. Kích hoạt rồi trong huyết mạch thiên phú thần thông, cả người như kim cương. Đúng vào lúc này, Diệp Phàm ánh quyền cũng đánh vào trên người nó, trực tiếp đưa nó đánh bay ra ngoài. Răng rác, kim cương viên một đường ở thú triều bên trong phá tan một cái huyết nhục đại đạo. Đứt gân gãy xương âm thanh không ngừng truyền đến. Ngay khi nó xô ra thú triều sau khi, cả người trong nháy mắt nổ tung, bị Diệp Phàm một quyền oanh giết. Chợt, một ngọn phi đao lấy cực kỳ nham hiểm góc độ đem bạo hùng ngực xuyên thủng qua. Lưu lại to bằng nắm tay một cái trong suốt lỗ máu. Gào gừ, bạo hùng phát sinh trước khi chết một tiếng thét kinh hoàng. Con mắt trong nháy mắt ảm đạm đi, thân thể lay động hai lần, ầm ầm ngã xuống đất, chết đi cho ta, Diệp Phàm hào không ngừng lại, một quyền hướng về kinh ngạc đến ngây người Bạch Hổ đánh tới. Bạch Hổ hét dài một tiếng, cái trán mang tính tiêu chí biểu trưng vương tự đột nhiên kích bắn ra. Đón Diệp Phàm nắm đấm đánh tới. Phốc, Bạch Hổ thiên phú thần thông, vương tự công kích không có đối với Diệp Phàm sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Bị Diệp Phàm một quyền đánh vào trên gáy, xương sọ xẹp xuống một khối, một đôi con ngươi không chịu được lô bên trong cao áp. Nhất thời kích bắn ra, U Minh Hắc Báo thấy tình thế không ổn, chính muốn chạy trốn, Diệp Phàm hai cánh dương ra, đi tới U Minh Hắc Báo bầu trời, một quyền đập tới. Mặc cho U Minh Hắc Báo làm sao chống đối cũng nên không ra thương thiên bá huyết uy lực. Trực tiếp bị một quyền oanh vào ngầm hơn ba thước, chết không thể chết lại. Những dị thú kia môn vừa thấy liền tứ đại cấp cao chiến thần cấp dị thú đều trong nháy mắt bị Diệp Phàm chém giết. Nhất thời khiếp đảm, chúng nó đều là mở ra linh trí dị thú. Trời sinh hiểu được xu cắt thị hung, đối với vượt xa quá chính mình cường giả. Chúng nó tự nhiên là thoát được càng xa càng tốt. Ở Diệp Phàm chém giết U Minh Hắc Báo sau khi, trong bầy thú đã cũng không còn có thể uy hiếp đến lữ chiến bọn họ. Diện đối với nhân loại tàn sát, những này dị thú nhất thời tán loạn, từng tiếng gào thét rung khắp thung lũng. Những này các dị thú lấy so với hiện thời điểm tốc độ nhanh hơn hướng về núi rừng bên trong bỏ chạy mà đi. Để lại đầy mặt đất thi thể. Trong chớp mắt, những dị thú kia môn liền tử đi lưu vong, biến mất ở núi rừng bên trong, chỉ có cái kia đầy đất dị thú thi thể cùng nồng nặc hóa không ra mùi máu tanh biểu hiện nơi này đã từng trải qua một hồi đại chiến thảm liệt. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hết thảy trước mắt để hư ra trận doanh người rất là khiếp sợ. Rõ ràng có thể cảm giác được Diệp Phàm thực lực lại có tăng lên cực lớn. Hư Trường Sinh cảm thấy. Coi như là chính mình cũng không thể ở đây sao trong thời gian ngắn đánh giết bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú. Nhưng mà Diệp Phàm nhưng làm được, hư vô đạo một mặt cay đắng. Hắn cảm giác mình đời này đều không có hy vọng vượt qua Diệp Phàm. Từ nhỏ đã bao phủ ở thiên tài vầng sáng dưới hắn lần được đả kích. Trời ạ, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hư gia trận doanh các tu giả cảm thấy trong lòng một trận cay đắng. Diệp Phàm thực lực để bọn họ cảm giác được nguy cơ lớn lao. Hư Trường Sinh, ngươi thân là Hoa Hạ Liên Quân phó thủ lĩnh, không những không nghe theo lữ thủ lĩnh chỉ huy, trái lại ngạch làm phân liệt, dẫn người ở một bên nhìn bọn họ bị dị thú vây công. Là ý gì, mọi người ở đây khiếp sợ cùng hắn thực lực cường đại đồng thời. Diệp Phàm ánh mắt như đao bình thường hướng về hư gia trận doanh tu giả quét tới. Rơi vào Hư Trường Sinh trên người. ES, canh thứ 2, chấm, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.